Xuyên sách làm nữ phụ số tàn. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả thế giới như ngưng động lại. Chỉ còn tiếng động cơ xe chạy băng băng trên đoạn đường núi vắng vẻ quen thuộc này. Dĩnh Dĩnh ngồi ở ghế lái phụ đã nhắm mắt bất động. Tuy là đã giả vờ ngủ nhưng cô vẫn cảm nhận được bầu không khí gượng gạo này. Không biết hai nhân vật chính đang ngồi đằng sau có cảm nhận giống như cô không? Nhắm mắt lại với một mớ suy nghĩ bỏng bong trong đầu thì thời gian trôi qua cũng khá nhanh. Xe đã dừng lăn bánh. Tiếng động cơ đã tắt. Dĩnh Dĩnh đã biết tới nhà rồi. Nhưng cô đang phân vân có nên mở mắt ra hay không? Cảm ơn Tổng Giám Đốc đã cho tôi đi nhờ xe. Giọng nói trong trẻo mang theo vài phần mệt mỏi của Từ Mộng Khiết vang lên. Thời gian chậm chậm trôi qua. Dĩnh Dĩnh vẫn không nghe thấy Bách Lý Vũ đáp lại Từ Mộng Khiết. Nói cảm ơn xong, Từ Mộng Khiết nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Theo lối mòn nhỏ bên hông biệt thự đi ra phía sau căn nhà nhỏ. Còn không chịu xuống xe. Muốn giả vờ ngủ đến khi nào? Bách Lý Vũ mất kiên nhẫn lên tiếng. Dĩnh Dĩnh nghe xong liền giật mình. Bách Lý Vũ biết cô đang giả vờ ngủ sao? Anh ta nhìn ra sao? Anh ta phát hiện được từ khi nào? Anh ta tinh mắt vậy sao? Đã đến rồi sao? Dĩnh Dĩnh mở mắt, giả bộ ngáp ngáp vài cái sau đó mở cửa bước xuống xe. Ngồi ở trên xe gần cả tiếng đồng hồ chỉ với một tư thế cho nên bây giờ Dĩnh Dĩnh cảm thấy ê ẩm cả người. Cô ưỡn vai vài cái để giãn gân cốt nãy giờ bị tê cứng. Lúc nhìn sang bên trái thì vô tình thấy Bách Lý Vũ vẫn chưa đi vào nhà còn đang đứng sững sờ ở đó nhìn cô. Dĩnh Dĩnh bỗng cảm thấy chột dạ bèn biện minh. Có lẽ hôm nay nhào bột quá nhiều nên mất sức. Cho nên tôi mới ngủ quên như vậy. Bách Lý Vũ không nói gì sau những lời biện minh của Dĩnh Dĩnh. Đứng nhìn Dĩnh Dĩnh một hồi lâu, Bách Lý Vũ bị túi giấy cô đang ôm trên tay thu hút nên thuận miệng hỏi. Đó là gì? Dĩnh Dĩnh thấy ánh mắt của Bách Lý Vũ đang nhìn túi bánh quy bơ trên tay mình thì vội trả lời. Là bánh quy, do chính tay tôi làm. Cô đưa túi bánh quy lên nhìn mỉm cười đắc ý, thấy gương mặt cô đắc ý như vậy. Anh bất chợt nở ra một nụ cười nhếch mép. Trong lòng không tự chủ muốn trêu chọc cô một chút. Anh đi ngang qua cô sau đó tự nhiên giật lấy túi bánh quy cô đang cầm trong tay rồi thong thả đi vào nhà. Bỏ lại Dĩnh Dĩnh đang đứng phía sau hét lớn. Anh lấy bánh của tôi làm gì? Dĩnh Dĩnh thấy hành động kỳ lạ của anh thì vội chạy theo sau. Vào nhà thôi. Trả bánh cho tôi. Anh cũng đâu có ăn thì lấy làm gì? Vào bên trong nhà, Dĩnh Dĩnh và Bách Lý Vũ cùng nhau ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách uống trà cùng ông bà cụ Bách Lý. Ông bà cụ Bách Lý rất thích uống trà. Dĩnh Dĩnh nghĩ người già nào chắc cũng có sở thích như vậy. Dĩnh Dĩnh cũng đã giật lại túi bánh quy của mình. Sau đó mở ra mời ông bà cụ nếm thử. Nhưng mà điều mà cô không ngờ tới là Bách Lý Vũ ngồi bên cạnh cô cũng đưa tay lấy bánh nếm thử. À, không phải là thử nữa. Anh ta là người ăn nhiều nhất. Không phải trong chuyện miêu tả Bách Lý Vũ ghét ăn ngọt sao? Buổi tối hôm nay do tâm trạng tốt cho nên Dĩnh Dĩnh đã ăn quá nhiều. Kết quả bây giờ bụng hơi khó tiêu. Bình thường cô cũng ăn nhiều như vậy. Tại sao hôm nay lại bị như vậy? Dĩnh Dĩnh mặt nặng nề ôm bụng đi ra khỏi nhà vệ sinh. Nằm dài trên giường. Thấy sắc mặt của Dĩnh Dĩnh cau có khó chịu khác bình thường, Bách Lý Vũ thắc mắc hỏi cô. Khó chịu ở đâu sao? Dĩnh Dĩnh gật đầu. Bụng tôi. Chắc là bị khó tiêu rồi. Từ ngày mai hãy ăn ít lại. Bách Lý Vũ cảm thấy bản thân dạo này thật lạ lùng. Không biết từ khi nào mà anh đã thường xuyên để ý đến nhất cử nhất động của cô. Dĩnh Dĩnh khó chịu liếc nhìn Bách Lý Vũ bằng nửa con mắt. Cô rất không hài lòng với lời khuyên của anh nhưng hiện tại cô không có tâm trạng đấu võ mồm với anh. Sau khi được người giúp việc đưa lên cho hai viên thuốc trị khó tiêu. Uống xong cuối cùng cô đã cảm thấy dễ chịu hơn. Nằm trên giường, Dĩnh Dĩnh thoải mái xoa xoa cái bụng phẳng lì chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ Bách Lý Vũ từ thư phòng trở về lên tiếng nói. Cuối tuần này sẽ đến tiệc thường niên cuối năm của công ty. Anh nói chuyện đó với tôi để làm gì? Dĩnh Dĩnh đang nhắm mắt ngà ngà buồn ngủ tùy tiện hỏi lại. Bách Lý Vũ cảm thấy cô đang giả vờ ngốc sao? Nhưng nhìn bộ dạng cà lơ cà phất hiện giờ của cô, anh vẫn kiên nhẫn trả lời cô. Ngày đó em sẽ cùng tôi đi dự tiệc. Anh nói gì? Dĩnh Dĩnh giật bắn người ngồi dậy. Mắt mở to trưng trưng nhìn Bách Lý Vũ. Tắt đèn đi ngủ. Bách Lý Vũ không nói thêm lời thừa thải nào nữa. Bước tới giơ tay tắt đèn, sau đó nằm lên ghế sofa nhắm mắt ngủ. Dĩnh Dĩnh tất nhiên là không chịu để yên cho anh ta đi ngủ rồi. Cô phải hỏi cho rõ ràng tại sao cô phải đến đó. Dĩnh Dĩnh bước xuống giường nhanh chân đi tới bên cạnh ghế sofa. Cô đứng chóng nạnh cúi người xuống hỏi. Tại sao tôi phải cùng anh đến đó? Không phải anh rất ghét khi tôi xuất hiện ở công ty của anh sao? Thấy Bách Lý Vũ vẫn nằm yên không nhúc nhích, Dĩnh Dĩnh bực mình mất kiên nhẫn ngồi bệt xuống dưới sàn lây lây cánh tay của anh. Có lẽ cô lây quá mạnh, Bách Lý Vũ cau mày mở mắt ra nắm chặt lấy bàn tay của cô thật nhanh. Trong bóng tối, chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng nhạt mờ mờ ảo ảo phát ra từ đầu giường. Ánh mắt của cô và anh chạm nhau. Dĩnh Dĩnh cảm thấy ánh mắt của Bách Lý Vũ hiện giờ đang nhìn cô rất dịu dàng và ôn nhu. Tay của anh đang nắm chặt lấy tay cô. Dĩnh Dĩnh cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của anh. Cự ly của cả hai cũng đang rất gần nhau. Dĩnh Dĩnh chợt cảm thấy bầu không khí đột nhiên trở nên ám muội lạ thường. Cô bắt đầu cảm thấy da mặt của mình đang nóng bừng bừng lên. Không được, không được. Dĩnh Dĩnh mày phải thật tỉnh táo. Không được để nhan sắc của anh ta mê hoặc. Dĩnh Dĩnh tự nhủ bản thân mình. Cô rút tay mình ra khỏi sự khống chế của anh. Sau đó lập tức đứng dậy chấm dứt bầu không khí ám muội này. Trả lời đi, không phải anh không thích công khai sao? Không phải em rất thích được công khai sao? Tôi đang làm theo mong ước của em. Tuy ánh sáng trong phòng không được rõ nhưng Bách Lý Vũ vẫn thấy được hai má bánh bao của Dĩnh Dĩnh đỏ ửng lên. Ai mong ước như vậy chứ? Tôi sẽ không đi đến buổi tiệc đó đâu. Dĩnh Dĩnh chắc nịch nói. Bách Lý Vũ từ từ ngồi dậy. Ánh mắt của anh khó hiểu nhìn cô dò xét một lúc lâu. Anh cảm thấy càng ngày cô càng thay đổi. Anh đã không còn nắm bắt được mạch suy nghĩ của cô nữa rồi. Nếu có thời gian suy nghĩ những thứ vớ vẩn thì em hãy dành thời gian đi đọc lại bản hợp đồng đi. Cách chương.